Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 3, giáo hoa cảm kích. Sắc trời hơi có vẻ lờ mờ, Tần Dương đi một mình tại Tịch Liêu trên đường cái, tuy nói cùng Viên Tuyết sau khi chia tay cũng không có bao nhiêu thương cảm, nhưng nội tâm thất lạc lại như cũ quanh quẩn ở trong lòng. Dù sao hai người đã từng tổng vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp. Tính, tất nhiên hai người đã thành người lạ, nên hướng về phía trước nhìn, mà không phải như vậy suy sụp tinh thần. Dù sao hiện tại ta cũng có hệ thống. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đứng so với thường nhân cao hơn, để cho nàng ngưỡng mộ ta. Tần Dương thở ngụm khí, quét qua suy sụp tinh thần. Trên mặt lộ ra một vòng kiên định. Ai nha, ngay tại hắn vừa mới chuyển qua đầu phố lúc, một cái mềm mại thơm ngào ngạt thân thể bỗng nhiên đụng tới. Một tiếng kinh hô, đối phương ngã ngã trên mặt đất. Tần Dương xoa xoa run lên ngực, nhìn về phía trên mặt đất nữ hài, lập tức sửng sốt. Nữ hài lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, làn da trắng nõn, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, hiện ra nhàn nhạt sương mù, huỳnh quang lấp lóe, giống như một vũng hơi hơi bập bềnh sóng nước. Giờ phút này đối phương trên mặt mang theo một vòng quái dị ửng hồng cùng kinh hoàng. Mạnh Vũ Đồng, làm cùng trường học sinh, Tần Dương rất dễ dàng liền nhận ra trước mắt cô gái này chính là giáo hoa bảng bài danh thứ 3 Mạnh Vũ Đồng. Mạnh thị tập đoàn ngàn vàng tiểu thư, nàng làm sao lại ở chỗ này? Mang theo nghi hoặc tâm tình, Tần Dương liền vội vàng tiến lên quan tâm nói. Mạnh đồng học, ngươi không sao chứ? Bởi vì góc độ quan hệ, Tần Dương rất rõ ràng nhìn thấy đối phương dưới váy một đôi mượt mà mỹ chân cùng màu trắng sao có. Lẽ là ảo giác, cảm giác vải vóc trung gian dường như mang theo một tia vết ướt, có lẽ là cảm giác được Tần Dương ánh mắt, nữ hài khuôn mặt đỏ lên, liền tranh thủ váy đè xuống, từ dưới đất đứng lên, vội vã đi qua, chỉ là tư thế đi hơi có vẻ quái dị. A, đây là cái gì? Tần Dương nhìn trên mặt đất một cái màu hồng xinh xắn điều khiển từ xa, nghi hoặc không hiểu, cầm lên. Vô ý thức phát động một chút điều khiển từ xa bên trên chốt mở. A hát, một đạo êm tai duyên dáng gọi to âm thanh đột nhiên vang lên. Phát ra âm thanh chính là cách đó không xa giáo hoa Mạnh Vũ Đồng. Chỉ gặp nàng tay nhỏ bưng bít lấy phấn môi, thân thể mềm mại hơi hơi thẳng băng, tinh tế tỉ mỉ cái cổ ở giữa nhiễm lên một tầng mê người quan hệ bất chính. Biểu lộ ra rất là bối rối. Đáng chết, Mạnh Vũ Đồng thầm mắng một tiếng, vội vàng tại trong bọc lục lọi, có thể là sờ nửa ngày cũng không tìm được vật kia. Hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trở nên thấp thỏm lo âu. Bỗng nhiên nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay người nhìn về phía cách đó không xa một mặt kinh ngạc Tần Dương. Khi thấy đối phương trong tay màu hồng điều khiển từ xa sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh ngạc, phẫn nộ, xấu hổ, bất an, hối hận, đủ loại phức tạp biểu lộ hiện lên ở nữ hài xinh đẹp gương mặt bên trên, biểu thị nữ hài nội tâm không bình tĩnh. Tần Dương cũng là xấu hổ vô cùng, hắn không có nghĩ đến cái này điều khiển từ xa vậy mà là Mạnh Vũ Đồng. Tính phúc chốt mờ, mồ hôi, tốt xấu hổ a hát, lấy ra. Mạnh Vũ Đồng chịu đựng trong cơ thể dị dạng, lung la lung lay đi đến Tần Dương trước mặt, muốn đem đối phương trong tay điều khiển từ xa đoạt lại. Có lẽ là quá mức cố sức, kết quả điều khiển từ xa theo hai người trong tay đụng tới, lăn rơi trên mặt đất. Sau đó rơi vào ven đường một cái hai ngón tay rộng tiểu WC bên trong. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt biến đổi, tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất muốn đưa nó lấy ra. Có thể là phát làm nửa ngày, điều khiển từ xa ngược lại hãm càng sâu. Lạch cạch. một cái không được cẩn thận, vậy mà đem điều khiển từ xa bên trên chốt mở, điều đến lớn nhất đại lực đạo. A, Mạnh Vũ Đồng cấp bách vội vàng che bản thân bờ môi. Miễn cưỡng đem kém chút bật thốt lên tiếng kêu sợ hãi nuốt xuống. Nàng thân thể mềm mại run rẩy càng lợi hại, thủy sắc con người bịt kín một tầng sương mù, một cái tay chết chết nắm lấy váy, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch, trơn bóng cái trán thấm đầy đổ mồ hôi, thần sắc cũng càng thêm xấu hổ giận dữ bối rối. Có lẽ thân là giáo hoa nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Ngày thường cao cao tại thượng, bị vô số nam sinh ái mộ theo đuổi, giờ phút này lại gặp được loại này xấu hổ sự tình. Sau lưng còn có một cái tiểu điếu ti nhìn xem, nội tâm khuất nhục, để cho nàng nước mắt không hăng hái rơi xuống. Mạnh đồng học, ta trước tiên dìu ngươi rời đi nơi này đi. Nhìn xem cái kia tiểu WC, Tần Dương biết rõ điều khiển từ xa là không có biện pháp lấy ra. Hiện tại chỉ có thể trước tiên đem nữ hài đưa xa một điểm, thoát ly điều khiển từ xa phạm vi khống chế. Mạnh Vũ Đồng vừa muốn cự tuyệt, có thể là ở đó động tĩnh càng lúc càng lớn, chỉ có thể nhẫn nhịn vô cùng xấu hổ, gật gật đầu, ôm nữ hài tinh tế vòng eo. Tần Dương chậm rãi đem đối phương nâng đỡ, nữ hài đặc biệt mùi thơm cơ thể cùng tinh tế tiếng hơi thở. Cào trong lòng của hắn không tên có chút khô nóng, ngày bình thường nhìn cô gái này rất lành lạnh, không có nghĩ đến vậy mà cũng ưa thích chơi cái này. Tần Dương âm thầm nghĩ, có chút giở khóc giở cười. Không được, không được, chấm ngoặc kép, hai người vừa đi một bước. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nắm chặt Tần Dương cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Nó, chấm ngoặc kép, làm sao? Tần Dương nghi hoặc không hiểu, nhìn thấy nữ hài chỉ là lắc đầu không nói lời nào, cũng không dám động đậy nửa phần. Tần Dương bên trong hơi động lòng, theo hệ thống trong bao xuất ra mắt kiếng nhìn thấu, mang lên mặt. Tại đeo lên một khắc này, kính mắt chậm rãi biến mất, mà một cỗ thanh lương tâm ý tại ánh mắt hắn bên trong chậm rãi trải rộng ra. Con người màu sắc cũng nổi lên quỷ dị hồng mang. Tần Dương cúi đầu xuống, nhìn về phía nữ hài giữa hai chân, chậm rãi, trên người đối phương váy trong suốt, sau đó bên trong sao sao dần dần biến mất, hoàn toàn thấy rõ đối phương cấm khu bộ vị. Bạch hổ, Tần Dương khẽ giật mình, cảm giác trong lỗ mũi có máu mũi mơ hồ phun trào. Vội vàng đè xuống trong lòng ý niệm, tiếp tục thấu thị, làn da, huyết nhục, tại từng điểm thấu thị về sau. Tần Dương cuối cùng rõ ràng đối phương vì sao bất thình lình không được dám nhúc nhích nguyên do. Nguyên lai vật kia đã chạm đến nữ hài tầng kia, phòng tuyến, lên. Nói cách khác, chỉ cần hơi động đậy, khả năng liền sẽ đem nữ hài phòng tuyến cho làm nứt. Ta vịn ngươi, chính ngươi đem đồ vật lấy ra đi. Tần Dương quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ nói ra. Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại run lên, sắc mặt biến đổi mấy cái, chỉ có thể bất đắc dĩ đem bàn tay hướng mình dưới váy. Đáng tiếc nếm thử mấy lần, Mạnh Vũ Đồng phát hiện mình cánh tay run rẩy lợi hại, căn bản là không có cách lấy ra. Nhiều lần gặp tan vỡ lúc, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, cắn bờ môi đối với Tần Dương nói ra, ngươi giúp ta. A, Tần Dương mộng bức, để cho ta tới cái này. Nhìn thấy nữ hài nhắm chặt hai mắt, nước mắt thấm đầy xinh đẹp khuôn mặt, biểu lộ cũng là xấu hổ bất đắc dĩ. Tần Dương kinh ngạc sau khi, nội tâm lại bay lên vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Dù sao loại chuyện này, đối với bất luận cái gì một cái nam sinh tới nói, không khác đi thiên đại số đào hoa. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút. Tần Dương ho khan một tiếng, bắt đầu hành động, cũng may có thấu thị công năng. Tần Dương rất mau đem vật kia xuất ra. Chỉ là quá trình bên trong, tự nhiên miễn không tiếp xúc, cũng thua thiệt hắn định lực đủ lớn, nếu không đã sớm đem bên người Thanh Thuần giáo hoa cho hắc hắc hắc. Được, Tần Dương đem trứng giao cho đối phương, thuận tay xuất ra khăn tay đem trên tay nước đọng cho lau. Thấy cảnh này, Mạnh Vũ Đồng sắc mặt hồng có thể nhỏ ra huyết, chỉ là trong nội tâm nàng lại sở khổ vạn phần. Dù sao mình băng thanh ngọc khiết thân thể, bị một cái không biết tên tiểu điếu ti cho tiêm nhiễm, luôn luôn có mấy phần bất đắc dĩ cùng không cam tâm. Đều do Đồng Nhạc Nhạc cái kia tiểu yêu tinh. Mạnh Vũ Đồng trong lòng thầm mắng, nếu không phải hôm nay cùng đối phương đánh cược thua, cũng sẽ không làm ra loại này hành vi, càng sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Nhà đầu chết tiệt kia, trở lại ký túc xá, ta nhất định bóp chết nàng. Mạnh Vũ Đồng thầm hận đạo, ngươi bây giờ có thể đi sao? Nếu không ta tiễn ngươi hồi trường học đi. Tần Dương quan tâm nói, bởi vì đối phương thân thể mềm mại cơ hồ sụi lơ tại trong ngực hắn. Nhìn tình huống, có thể hay không đứng vững đều là cái vấn đề lớn. Không cần, ngươi dìu ta đến bên cạnh nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, đỏ mặt nhẹ nói đạo, được rồi. Tần Dương nhìn thấy cách đó không xa có một cái chiếc ghế, liền vịn đối phương đi qua ngồi xuống. Trì hoãn một hồi, Mạnh Vũ Đồng chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn bên cạnh Tần Dương, cắn cắn phấn nhuận cánh môi, nhẹ nói nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cái gì? Tần Dương sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mạnh Vũ Đồng tinh xảo trên mặt hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, ta hy vọng hôm nay sự tình ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Cho nên, ngươi muốn cái gì điều kiện, hoặc là bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Nghe được nữ hài lời nói, Tần Dương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không tên tức giận. Có lẽ là đối phương cái kia cao cao tại thượng ngữ khí, để hắn nhớ tới vừa rồi trên yến hội Viên Tuyết nhục nhã hắn hành vi, có thể dùng nội tâm của hắn vô cùng không thoải mái. Yên tâm đi, ta không phải loại kia ưa thích bắt quái người. Tần Dương thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, cũng không để ý tới sau lưng kinh ngạc Mạnh Vũ Đồng. Ấy, ngươi, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua từ từ đi xa cái kia đạo thân ảnh, đôi môi khinh trương, trong lòng không tên một nắm chặt, cảm giác mình vừa rồi tựa hồ làm gì sai. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.